Tình yêu của tổng tài và cô vợ bác sĩ. Chương 3, chỉ là tình một đêm. Góc truyện audio.com. Khi cô chuẩn bị ra khỏi phòng anh, thì đã bị một bàn tay lớn kéo lại, làm cô đập vào một thân hình to lớn. Cô bị A kéo đưa đến gần tường. A đưa tay bóp lấy cằm cô rồi hôn xuống môi cô một cách mạnh bạo. Không có sự nhẹ nhàng. Cô khó thở dê y dĩ. Cô cố gắng vũng vẫy muốn thoát khỏi tay anh. Càng vũng vẫy anh lại càng hôn mạnh bảo con đưa tay cô lên đỉnh đầu, khiến cô ấy không tài nào thoát khỏi nơi anh. Hôn một lúc cô cảm thấy khó thở. Anh thấy vậy liền rời môi cô. Cô chỉ lấy lại được vài hơi. Đã bị anh ẩm lên để xuống giường. Khiến cô chưa kịp định hình. Cô cau mày khó chịu. Anh buông tôi ra. Đồ biến. Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh hôn cuồng nhiệt, còn đôi tay đã bị anh đưa lên đỉnh đầu khiến cô không tài nào đẩy anh ra. Anh bắt đầu cởi đồ chê y người cô và anh không còn gì hết. Chê y giường chỉ còn lại hai thân hình trần truồng. Có lẽ vì cô cũng đã say nên đêm đó hai người đã xảy ra một đêm cuồng nhiệt. Thế là Mỹ Tuệ đã mất đi sự trong trắng của người con gái cô đã gìn giữ suốt 25 năm nay. 8 giờ sáng hôm sau cô tỉnh dậy. Cô mở mắt tỉnh dậy nhưng toàn thân ê âm đau nhức nhối. Nhất là phần thân dưới của cô. Mỹ Tuệ nhìn sang bên cạnh không thấy ai. Chỉ còn nghe tiếng vòi nước ở phòng tắm. Cô cố gắng đứng lên tìm được trong bàn cạnh giường một xấp giấy. Cô nhanh chóng lấy bút viết vài dòng chữ. Hay xem đây chỉ là tình một đêm đi. Tôi không cần anh chánh nhiệm nên anh cũng phải thế. Sau hôm nay chúng ta đường ai nấy đi không dính dáng tới nhau. Viết xong cô rời đi. Cũng may quần áo cô còn nguyên. Cô mặc đồ xong cũng chạy ra ngoài để lại giấy ở đó. Khi cô đi được một lúc anh cũng đã ra khỏi phòng tắm. Chê y người chỉ quấn một chiếc khăn tắm để lộ phần chê y. Vài giọt nước rơi xuống cơ bụng sáu múi đầy săn chắc của anh. Tay một bên anh lấy khăn lau đi phần tóc ướt. Anh đi ra thì đã không nhìn thấy cô. Anh nhìn thấy tờ giấy đặt ở chê y bàn. Anh cầm lên đọc. Những câu viết đó của cô khiến anh tức tối. Anh vứt ga giường xuống. Cũng vì thế mà anh nhìn thấy một dòng máu đỏ. Nó cũng chứng tỏ đây là lần đầu của cô. Anh nhếch môi cười vẽ mặt đầy hứng thú muốn tìm cô gái này. Anh với giọng điệu nghiêm nghị gọi điện cho thư ký lên phòng gặp anh. Cậu hãy mau lên đây gặp tôi. Thư ký nghe được giọng gấp của boss mình liền trả lời. Rõ thưa sếp tôi. Chưa kịp nói hết câu đã nghe đầu dây bên kia ngắt máy. Cậu thư ký nhanh chân lên phòng anh. Triệu Minh gõ cửa, cốc cốc, Trịnh Hàn nghe thấy tiếng gõ cửa anh lên tiếng. Vào đi, trong lúc thư ký đến đây anh đã thay quần áo xong. Thư ký bước vào, vâng sếp cho gọi tôi. Anh gật đầu, cậu hãy điều tra cho tôi người con gái ngủ cùng tôi là ai. Khi thấy nghe anh nói thế, Sở Minh chưa kịp định hình, ngạc nhiên vô cùng cậu có suy nghĩ. Sếp mình ngủ với phụ nữ ư, có thật không vậy? Không thể tin nổi, chưa kịp suy nghĩ hết câu. Cậu nghe thấy tiếng anh tiếp. Cậu đã điều tra ra được ai là người hạ thuốc tôi chưa? Thư ký không còn chìm trong dòng suy nghĩ nữa. Thay vào đó cậu nghiêm nghị trả lời. Vâng sếp tôi đã điều tra ra được rồi. Là một cô gái làm trong quán bar này. Vì muốn cùng với sếp nên cô ta đã hạ thuốc vào rượu của ngài. Phải nói cô kỹ nữ này đúng là gan dạ mà. Không đụng người khác mà lại đụng sếp của họ. Thật ngu ngốc mà. Đáng đời cho cô vì tham lam quá mà. Sau khi chìm trong suy nghĩ cậu lên tiếng tiếp. Thuộc hạ đã đưa cô ta vào chỗ của chúng ta rồi. Chỉ còn chờ ngài xử lý. Anh cũng chỉ gật đầu với những câu nói của cậu ta. Anh nói tiếp, cậu hãy đi lấy xe đi. Chúng ta sẽ đến công ty. Còn người phụ nữ hạ thuốc tôi xe xử lý sau. Triệu Minh lên tiếng, vâng boss tôi sẽ đi ngay. Thư ký đi xuông lấy xe Trịnh Hàn cũng đã ra ngoài ba đi đến công ty. Cách chương.